Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 201, không có bật hack. Bật hack ta liền soát như thế mấy cái boss. Khả năng sao? Ba khúc cánh cao ốc, tầng cao nhất, tầng này chuyên thuộc về SHIELD, cục trưởng Nick Fury. Ngoại trừ Nick Fury, không có ai biết tầng này toàn bộ cụ thể cách cục. Không có ai biết tầng này đến cùng có bao nhiêu cái gian phòng. Gian phòng, bí ẩn không gian, cũng không ai biết tất cả đều là làm gì dùng. Duy nhất mọi người đều biết, chính là chỗ này có một gian cục trưởng văn phòng. Rộng rãi sáng tỏ văn phòng, lấy màu trắng, màu sáng bạc cùng màu xám đen mùi vị lành lạnh làm chủ. Hiện lộ rõ ràng chủ nhân thâm trầm nội liễm tính cách. Sir, Moss đặc công mang theo Walker đặc công tới. Cửa sổ sát đất trước. Bàn làm việc bên trên máy riêng bỗng nhiên phát ra thanh âm. Để bọn hắn vào, Nick Fury ngồi ngay ngắn ở trước bàn gõ. Mặc một thân màu xám đen trung sơn phục. Cổ áo thiết kế có chút điều chỉnh. Biến thành ngắn áo không bâu. Mang tới một chút xíu thời thượng nguyên tố. Nghe có thể có chút kỳ quái, nhưng xem ra lại cùng Nick Fury lãnh đạo khí chất 10 phần dán vào. Nhìn qua không có chút nào không hài hòa cảm giác. Sir, Moss đặc công, Nick Fury đối với hai người gật gật đầu. Lần đầu gặp mặt, Walker đặc công, thật hân hạnh gặp ngài. Trưởng quan, Aaron mới gặp Nick Fury. Hai người vẻ mặt trong nháy mắt giao hội. Aaron đã có thể phát giác người này bất phàm. Đừng nhìn Nick Fury một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Ánh mắt là không lừa được người. Mà đen chứng mặn cho Aaron cảm giác chính là người này ánh mắt đã bao hàm quá nhiều, mà ẩn tàng càng nhiều. Nhìn không thấu, đọc không hiểu. Nick Fury nhưng cũng là hít sâu một hơi, liếc mắt liền nhìn ra kẻ này khủng bố như chấm ngoặc kép, khục, này cũng không có, bất quá nhưng cũng là liếc mắt liền nhìn ra Aaron chỗ bất phàm. Vẫn là câu nói kia, ánh mắt là không lừa được người, khí thế cũng giống vậy. Aaron mặc dù cực lực thu liễm thực lực, nhưng dù sao đã siêu thoát rồi nhân loại bình thường khái niệm. Loại kia khác biệt cá thể ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Bản năng bên trên xúc động là lừa không được người khác, nhất là sự thế kinh nghiệm phong phú, hoặc là linh giác cường đại người. Liếc mắt liền có thể nhìn ra không đồng dạng tới, nhưng cụ thể chỗ nào không đồng dạng, Nick Fury lại có chút khó mà nói. Có lẽ là tự kiềm chế thực lực cường đại tự tin, hay là thật nắm giữ cái gì bí mật không muốn người biết. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a. Aaron đủ loại tin tức, đủ loại báo cáo, Nick Fury đều là nhìn qua. Bao quát lần này chịu me đâm gao gây thương tích, Aaron lại đến SHIELD bộ chữa bệnh cửa làm một lần kiểm tra. Vẫn là trọn vẹn thể đo trải nghiệm quá trình, vẫn là cái gì đều không có đo đi ra. Hết thảy đều chứng minh, đây chính là cái nhân loại bình thường. Bất quá là như là Punisher, Black Widow, Hawkeye nhân loại bình thường thể năng cực hạn thôi. Nhưng Hawkeye lần này AAA, After Review, hành động xem, báo cáo, trong đó liên quan tới Aaron biểu hiện miêu tả. Nhưng lại để Nick Fury có chút đem lòng sinh nghi. Hoài nghi có phải hay không có cái gì khoa học kỹ thuật đo không ra được thần bí. Nhưng lại cảm thấy có thể là nhân thể bản thân liền có vô cùng bí mật. Khả năng cũng là hợp lý biểu hiện. Nói chung Aaron thành công đưa tới Nick Fury hứng thú. Đều ngồi, Nick Fury dựng lên cái dấu tay xin mời. Đợi hai người ngồi xuống. Tiếp lấy nói ra, Moss đặc công, lần hành động này báo cáo. Ta đã thấy được, nhưng là vẫn muốn nghe xem ngươi tự thuật. Gọi Walker đặc công đến đây, cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta hy vọng đạt được người trong cuộc đệ nhất thị giác trình bày. Được rồi, Trưởng quan, là như vậy, Barbara hướng Nick Fury giảng thuật một lần soát Madame Gao trải qua. Chờ một chút, ngươi nói nơi này là... Đúng vậy, cụ thể là như vậy. Nick Fury chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn đặt câu hỏi một ít chi tiết vấn đề. Có lúc cũng phải hỏi hướng Aaron. Aaron cũng đều có tương ứng lý do thoái thác. Aaron kiếp trước nhìn qua Avenger bên trong Black Widow lão đại tỉ tỉ đủ loại lời nói khách sáo, liền đùa ác cùng quỷ kế chi thần đều không chịu được quả tỉ lắc lư. Mà Nick Fury đồng dạng tinh thông đạo này, trong lời này có hàm ý bên ngoài tất cả đều mang câu rút rút lui liên hoàn, không chừng câu nói kia là có thể đem người vòng vào đi. Cho nên Aaron đối với cái này ứng đối chính là ngoại trừ cùng hệ thống xuyên qua hack có liên quan, có cái gì thì nói cái đó. Aaron cũng biết dạng này tất nhiên sẽ để Nick Fury cảm giác ra không đối tới, bởi vì giải thích hợp lý cùng sự thật là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Nick Fury cái này vua đặc công nhất định có thể cảm giác ra không đối tới. Aaron cũng không có trông cậy vào đầy trời, lại không có nước tương, cái kia giảm thông minh quầng sáng, vài câu miệng pháo liền có thể cho đen chứng mặn người lão tặc này bên trong lão tặc lắc lư què. Chỉ nói cứu một cái mắt thấy mới là thật, làm cho đối phương cho dù có nghi hoặc, cũng nói không xuất đạo lý đến, cũng hỏi không ra vấn đề tới. Người cũng không nhìn thấy ta bật hack, người cũng không có kiểm trắc ra ta bật hack, vậy ta chính là tay ổn. Chính là bằng thực lực nghe âm thanh mà biết vị trí xuyên tường nổ đầu nghiêu bức không giải thích. Nhân phẩm thật là không có biện pháp a. Trước tạm lừa gạt lấy đi, sau đó cố gắng bật hack, không ngừng mạnh lên, thẳng đến mạnh đến đen chứng mặn đều muốn kiêng kỵ. Chính mình muốn nói hắn cũng không dám hỏi trình độ. Rất tốt, Moss đặc công, lần này công việc hết sức xuất sắc. Tiếp tục bảo trì. Không ngừng cố gắng, ân, vậy cứ như vậy đi. Barbara đặc công có thể tiếp lấy bận bịu chính ngươi sự tình đi. Nick Fury một bộ, tăng thêm cái dầu. Ta xem trọng ngươi cho S-H-I-E-L, đê bán mạng cả một đời u, dáng vẻ. Nhìn xem Barbara gật gật đầu nói. Tiếp lấy lại nhìn về phía Aaron. Walker đặc công lưu một cái. Ta còn có lời nói. Barbara lập tức đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Aaron cùng Nick Fury hai người ngồi đối diện ở trước mặt. Nick Fury đợi đến Barbara ra căn phòng kéo cửa lên, lúc này mới cúi đầu từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ. Trực tiếp đưa về phía Aaron, trong miệng nói ra, Walker đặc công, đây là đáp ứng ngươi đồ vật, rốt cuộc đã đến sao? Aaron thần sắc nghiêm lại. Liền vội vàng đứng lên, duỗi hai tay tiếp nhận, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, nhưng không có lập tức mở ra quan sát, mà là nhìn xem hồ sơ kẹp phía trên, cơ mật, con dấu. Yên lặng không nói, trong đầu, lại lóe lên đêm ấy, tràng cảnh, mở ra cửa nhà, nhìn thấy lại không phải chờ đợi người, mà là bị đỏ lam đèn báo hiệu ánh sáng làm nổi bật. Một mặt trầm thống George Stacy, nhiều năm tâm tâm niệm niệm đáp án, ngay ở chỗ này mặt sao? Khúc mắc lại ở chỗ này mở ra sao? Aaron trong lòng trong lúc nhất thời phân loạn vô cùng, nhưng cũng biết đây không phải xoắn suýt thời điểm. Hít sâu một hơi, mở ra hồ sơ kẹp, lần đầu tiên, liền để Aaron ánh mắt ngưng tụ. Kia là hai tấm bỏ mũ ảnh chụp, một nam một nữ. Nhìn diện mạo, ngũ quan hình dáng, có thật nhiều cùng Aaron chỗ tương tự. Xác thực nói, là Aaron giống như hai người kia. Chính là Aaron thế này cha mẹ ảnh chụp. Aaron không khỏi lần nữa hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm xúc, chuyên chú vào trên văn kiện nội dung. Gian phòng bên trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh. Nick Fury cũng không có mở miệng quấy rầy. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Aaron phong thần tuấn lãng khuôn mặt, cũng là nhiều lần nhan sắc càng biến, khi thì nhíu mày, khi thì thương cảm, lại một trận phẫn nộ cùng thương cảm, nhưng lại xen lẫn một tia thoải mái cùng vui mừng. Trong lúc nhất thời ngọt bùi cay đắng, ngũ vị trần tạp, sướng vui giận buồn, cùng lên một loạt diễn. Aaron nhìn thấy cuối cùng, lại lật trở lại, tỉ mỉ coi lại một lần. Lúc này mới khép lại hồ sơ kẹp, nhưng vẫn là đắm chìm tại trong trầm tư. Thật lâu không nói, Nick Fury vẫn là không nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi. A tương đương, thẳng đến Aaron đỏ mắt, một tiếng buồn từ trong đến, nhưng lại có chút tiêu tan ý vị. Không nói ra được phức tạp nhẹ giọng thở dài, phá vỡ bên trong căn phòng trầm tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.